Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, Mizuki nghi hoặc. Sau khi nói xong Tàn Nguyệt, nhìn trước mặt cây Kinoshita đã có Kurenai Tuyệt xuất hiện, âm thầm gật đầu, tiếp tục nói rằng, các vị, chúng ta đi. Kakashi thúc thúc ngươi lưu lại một chút ninja cũng hướng về khác địa phương đi tiếp viện a. Cụ thể làm sao tiếp viện cứ dựa theo Shikaku thúc thúc an bài. Nói xong liền hướng về một cái địa phương đi vào. Nơi đó chính là Tsuchikage phương hướng. Nguyên tắc trong Uchiha Adara thông linh nhưng là nắm giữ ở nhị đại Tsuchikage không trong tay a. Muốn chơi liền nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng chạy đi. Mà lúc này đường ven biển bên trên, ba cái Mizuki cũng là phái lôi đình a, nhưng là cùng bốn cái Raikou không cùng một dạng là. Bên này ba cái Mizuki ở biết mình thôn tình huống, được kêu là một cái nộ a. Nhất là đệ tam Mizuki quả thực liền trở thành một cái tiểu thủ a. Kỳ thực ở Tàn Nguyệt đang ở phóng thích lôi độn thời điểm, Mây Terumi cũng đã chạy tới đường ven biển bên trên, nhìn ba cái kia trong truyền thuyết Mizuki, nhất là thấy được đệ tam Mizuki, được kêu là một cái lửa giận a. Đệ tứ Mizuki chính là làng sương mù một cái đau nhức, một cái mài bất diệt đau nhức. Hơn nữa Mây Terumi một nhà đều là chết ở cái này đệ tứ Mizuki trên tay. Mà đề cử đệ tứ Mizuki lên đài chính là đệ tam Mizuki. Thậm chí nói đệ tam Mizuki đổ đệ bốn mang Mizuki. Lúc này phẫn nộ dị thường Mây Terumi trực tiếp xông về phía đệ tam Mizuki, sau đó trực tiếp quát to: đệ tam Mizuki, ta Mây Terumi, nguyên làng sương mù Mizuki, đệ ngũ Mizuki, do gió tới tìm ngươi trả thù. Ngươi đi chết đi, tuy là ngươi bây giờ chết, ta cũng muốn ở giết ngươi một lần. Sau khi nói xong, Mây Terumi trực tiếp ném ra trong tay Shuriken, sau đó hai tay kết ấn, trực tiếp uống được, dung độn dung nham quái thuật. Trong nháy mắt đôi môi kia trong hộc ra đại lượng dịch thể. Chất lỏng này chính là Mây Terumi dung độn thuật. Mây Terumi đem trong cơ thể thủy cùng thổ tính chất chakra kết hợp, từ trong miệng phun ra vốn có niêm tính cùng mạnh mẽ hủ thực tính dịch thể, có thể cực đại phạm vi sử dụng, bên ngoài cường độ có thể hòa tan Suzenu, mà lúc đầu có chút bạch sắc, ở điểm màu nâu dịch thể, lúc này lại trở thành hồng sắc, hơn nữa còn là diêm dúa màu đỏ thầm. Tựa như Mây Terumi hồng hồng môi giống nhau. Phải biết rằng Tàn Nguyệt trong nhà nhưng là có hai vị trọng lượng cấp nhân vật tồn tại a. Hai người này chính là Hổ Tiên Nhân cùng Phụng Tiên Người. Hai người này mặc dù bây giờ đã ly khai Phục Hổ Núi cùng Ngô Đồng Lâm, cùng Tàn Nguyệt sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là lại có tuyệt đối quyền lợi cùng lực lượng, trực tiếp sử dụng khế ước. Cùng Mây Terumi ký kết khế ước, Mây Terumi vốn là sở hữu hỏa, thổ, thủy ba loại thuộc tính chakra. Bây giờ trải qua Phụng Tiên Người, Phượng Úc khế ước trợ giúp, tinh lọc trong cơ thể hỏa thuộc tính chakra. Có ở Hổ Tiên Nhân dưới sự trợ giúp chiếm được phong thuộc tính chakra. Càng chân thật ở Tàn Nguyệt đan dược và thể thuật đem thân thể của chính mình rèn luyện một lần. Bây giờ Mây Terumi dung độn, kia hỏa hồng sắc nhan sắc, nhưng là đại biểu cho mãnh liệt nhiệt độ, giống như là nham tương giống nhau. Hơn nữa cái kia toan tính cùng dính tính dã là tăng nhiều. Cái này giống như là sông một dạng dung dịch, trực tiếp hướng về đệ tam Mizuki vọt tới. Mà lúc này đệ tam Mizuki được kêu là một cái nghi hoặc a. Mà lúc này đệ nhất Mizuki cùng nhị đại Mizuki đều là một hồi kỳ quái. Kỳ thực ở mới sống lại thời điểm, liền phát hiện chính mình hiện tại sinh hoạt thế giới cùng trước đây căn bản cũng không giống nhau. Bất quá cũng may cùng mình đối chiến rất nhiều ninja đều là nguyên lai thủy nhẫn thôn ninja. Đang chiến đấu thời điểm, cũng biết một ít liên quan tới tình huống hiện tại. Chiếm được bây giờ làng sương mù đã bị Konoha cho thu phục. Lúc đó ba cái Mizuki được kêu là một cái tức giận. Nhưng nhìn đến trước mắt đại bộ phận đều là làng nguyên lai ninja. Có bất hảo hạ thủ. Không thể làm gì khác hơn là cùng Shikamaru vài cái chơi tiếp. Sau đó đang đùa thời điểm, liền thấy một cái nữ nhân xinh đẹp vọt tới, trực tiếp muốn giết chính mình. Còn chiếm được cái này nhân loại chính là đệ ngũ Mizuki tin tức. Thế nhưng biết đến tình huống cùng Mei Terumi thân phận ba cái Mizuki được kêu là một cái sinh. Khí ha, bởi vì bọn họ cho rằng chính là Mei Terumi đem làng sương mù đem thả bỏ quên. Cùng Konoha xác nhập với nhau, cho nên lúc đó Mei Terumi xuất hiện thời điểm, liền chuẩn bị thật tốt giáo dục một chút cái này hay là hậu bối. Nhưng không nghĩ đến cái này hậu bối đi tới sau đó. Trực tiếp hét lớn đến. Sau đó liền hướng về đệ tam Mizuki mắng đi. Công bố coi như bây giờ đệ tam Mizuki chết. Cũng muốn ở giết đệ tam Mizuki một lần. Đối với đệ tam Mizuki như vậy. Cái này cần có bao nhiêu thù à? Cho nên đệ nhất Mizuki cùng nhị đại Mizuki đều nhìn đệ tam Mizuki. Ý kia không rõ mà nói, chính là ngươi đối với người ta cô nương làm chuyện gì. Bất quá đệ tam cũng là không hiểu ra sao a, chính mình căn bản cũng không có gặp qua tiểu cô nương này a. Nhưng nhìn thấy Mei Terumi phun ra cái kia đại lượng hồng sắc chất lỏng xanh xệch, trong nháy mắt ba cái Mizuki liền chấn kinh rồi. Đệ nhất càng là uống được, đây là huyết kế giới hạn. Thế nhưng ở chúng ta làng sương mù căn bản cũng không có một cái như vậy gia tộc a. Xem ra là tiểu cô nương này tự nghĩ ra thực sự là thiên tài a. Nhìn vậy tùy một giọt đã đem mặt đất cho hủ thực một cái tiểu hầm động, nhưng lại đang thiêu đốt hỏa diễm. Cho nên thời khắc này ba vị Mizuki ý nghĩ đầu tiên chính là tránh. Bởi vì này mạnh mẽ lớn nhẫn thuật coi như biết mình là bị đệ nhị Hokage sáng lập ra rời thổ chuyển sinh sống lại. Sẽ không chết, nhưng là không muốn thử một chút a. Cho nên trong nháy mắt đệ tam Mizuki giật mình đi tới một chỗ trên ngọn núi. Mà đệ nhất Mizuki cùng nhị đại Mizuki cũng là đến trên ngọn núi. Nhìn Mei Terumi, mà lúc này Mei Terumi đi thẳng tới ngọn sơn phong này phía dưới. Hai tay lần nữa kết ấn quát lên, thổ độn đầy hứa hẹn chuyển biến. Trong nháy mắt Mei Terumi dưới chân xuất hiện một tòa chậm rãi dâng lên ngọn núi. Làm ngọn núi lên tới cùng đối diện ba cái Mizuki giống nhau cao độ thời điểm. Mei Terumi hai tay chống nạnh, quát lên, hỗn đản, ngươi chạy ngược lại là nhanh. Lần sau nhất định sẽ không để cho ngươi tốt quá. Mei Terumi phẫn hận thanh âm, mang theo một tia thống khổ, đó là hoài niệm với thân nhân thống khổ, thế nhưng thống khổ này càng là hóa thành một cỗ nộ khí. Hai tay rất nhanh kết ấn, mà bây giờ ba vị Mizuki cái này phút chốc trong lòng càng là nghi hoặc. Cái này phút chốc Mei Terumi quát to, thủy độn Suiriuden no Jutsu. Nhất thời cái kia Mei Terumi trong miệng hộc ra khổng lồ cự đại thủy long. Sau đó to lớn thủy long hướng về đối diện vọt tới. Mà phút chốc ba vị Mizuki cũng sẽ không muốn vừa rồi như vậy lần nữa chạy trốn. Nhị đại Mizuki, hai tay cũng mau tốc độ kết ấn. Uống được, thủy độn Suiriuden no Jutsu. Cái này thủy long cùng Mei Terumi thủy long bất đồng. Một dạng thủy long chính là màu xanh nhạt, mà bây giờ nhị đại Mizuki cũng là màu vàng. Nhìn chiêu thức ấy nhẫn thuật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.